One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 263, thời gian phòng tu luyện. Hắn đối với loại này tranh tài không có bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa còn là bị Beerus chỉ điểm tình huống dưới. Hakuen hết lần này tới lần khác lại ngươi Whis một cái nhân tình. Phải biết đúng là hắn lúc trước giao phó cho mình thiên sứ chi lực mới giúp trợ Hakuen đại lực cải tạo thân thể của mình, cũng lại đạt được lại lần nữa tăng lên cùng đột phá. Hakuen không thích thiếu người khác nhân tình. Tại sau khi suy nghĩ một chút, hắn cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng là như cũ khẽ gật đầu. Quá tốt rồi. Tại xác định Hakuen đáp ứng muốn đại biểu toàn bộ thứ bảy vũ trụ xuất chiến về sau, Whis khóe miệng không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ. Dù sao chỉ cần Hakuen đáp ứng, chuyện này cũng không có bao lớn vấn đề. Lực lượng của ngươi bây giờ, muốn đối phó thứ sáu vũ trụ các cường giả hẳn là không có vấn đề gì. Thậm chí ngay cả Champa đại nhân đều sẽ không là đối thủ của ngươi. Nhưng là lần này dù sao cũng là dính đến vũ trụ chi chiến, cho nên vẫn là cần muốn cẩn thận một chút. Bây giờ cách vũ trụ chi chiến còn có nửa ngày. Ta trước mang ngươi tốt nhất tu luyện một lần a. Nửa ngày thời gian đầy đủ a? Hakuen lạnh lùng hỏi. Đủ. Whis mỉm cười, cả người nhìn mười phần điềm nhiên. Phá hư tinh cầu, thời gian phòng. Thời gian phòng lúc trước địa cầu Zero tiến sĩ cũng sử dụng tới. Bất quá hắn lúc ấy sử dụng thời gian phòng cũng không tính là gì. Hiện tại Whis sáng tạo ra được cái này thời gian phòng, tốc độ thời gian trôi qua đại khái tại 1.000 lần trở lên. Nói cách khác, tại thời gian trong phòng nghỉ ngơi 1.000 trời, ngoại giới mới đi qua 1 ngày. Đương nhiên, bây giờ cách vũ trụ đại chiến còn có nửa ngày. Đặt ở thời gian trong phòng cũng chính là 500 ngày. Đối với Hakuen cùng Whis tới nói, 500 thiên túc lấy làm rất nhiều chuyện, với lại điểm trọng yếu nhất là Whis sáng tạo ra được thời gian phòng, trong không khí mỗi cái hạt đều tràn đầy năng lượng. Tại bị Whis đưa vào đến thời gian trong phòng thời điểm, Hakuen cả người liền đã rất lạnh nhạt, bắt đầu hút thu hồi nội bộ năng lượng. Ở chỗ này ngươi căn bản không cần tu luyện thế nào. Ngươi chỉ cần không ngừng mà đi hấp thu năng lượng, liền có thể cam đoan thực lực của mình có tăng lên. Đây là trong thời gian ngắn, Whis đủ khả năng nghĩ đến nhanh nhất tăng lên Hakuen phương thức. Một phương diện hắn là hy vọng Hakuen thực lực lực áp quần hùng, tại trên căn bản cam đoan thắng được trận này vũ trụ đại chiến. Một phương diện khác cũng coi là đối Hakuen nguyện ý tham chiến, biểu thị giờ phút này Hakuen cả người chính chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Cả người con mắt đều đã đóng lại, tại hắn dẫn dắt phía dưới, bốn phía năng lượng đang điên cuồng hướng lấy Hakuen trong thân thể bộ bổ sung đi vào. Bởi vì Hakuen hấp thu năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Thậm chí có thể nhìn thấy thân thể của hắn bốn phía đều phun trào ra một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Thấy cảnh này thời điểm, Whis khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Trước mặt cái này gọi là Hakuen nhân loại, thân thể của hắn tiềm năng có vẻ như so với hắn nghĩ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, tóc trắng thực lực đến cùng sẽ cường đại đến trình độ nào? Dưới mắt thật sự chính là khó mà nói. Bất quá những cái kia đều là nói sau. Whis cũng không quan tâm những này. Cả người hắn một cái lắc mình, cũng đã trực tiếp biến mất tại thời gian trong phòng. To như vậy vắng vẻ thời gian trong phòng, Hakuen chính một chút xíu tiêu hóa lấy những này tràn vào đến hắn thân thể bên trong lực lượng. Giờ phút này thân thể của hắn giống như là biển cả, mà những này chỗ phun trào tới năng lượng thì giống như là dòng suối bình thường. Rất có, trăm sông đông vào biển, cảm giác, mà nương theo lấy những lực lượng này không ngừng tràn vào. Hakuen thân thể lực lượng tại một chút xíu, mỗi một tế bào phảng phất tại gặp thoải mái. Loại cảm giác này mười phần có ý cảnh cùng hương vị. Mà ở trong quá trình này, Hakuen phảng phất cũng trầm mê trong đó. Thân thể của hắn không ngừng hấp thu, không ngừng thuế biến. Phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm giác được lực lượng phun trào. Cũng không biết đi qua bao lâu, Hakuen rốt cục chậm rãi mở mắt. Tại hắn mở mắt trong nháy mắt, từ trong con ngươi của hắn thậm chí đều lưu chuyển ra hai đạo ánh sáng óng ánh dây. Lúc này Hakuen thậm chí có thể cảm giác được mình mỗi một chỗ đều tràn đầy lực lượng vô tận. Mười phần hoảng sợ, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện về sau, thân thể của hắn lực lượng đại khái lại tăng cường gấp 5 lần. Phải biết đây chính là thuần túy bản thân thực lực bên trên tăng lên, mà không phải mượn bất kỳ lực lượng nào hoặc là trạng thái tăng phúc. Trong đó ý nghĩa có thể nghĩ với lại Hakuen phảng phất cũng đạt tới một cái bình cảnh. Hắn có thể cảm giác được, coi như mình hiện tại tiếp tục tu luyện, cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Đã như vậy, còn không bằng không đi giày vò. Sau một khắc, Hakuen cả người liền đã từ thời gian trong phòng lách mình đi ra, xuất hiện ở phá hư tinh cầu bên trong. Ha ha, thời gian vừa vặn. Đang lúc này hai bóng người liền đột nhiên xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Chính là Beerus cùng Whis. Ta tu luyện bao lâu? Hakuen hỏi, dựa theo thời gian phòng thời gian đến xem, ngươi ở bên trong đã chờ đợi 385 ngày. Whis mỉm cười, thời gian hơn một năm. Bất quá cái này thời gian hơn một năm trôi qua, đối với Hakuen tới nói một điểm cảm giác đều không có. Tốt, cái này ta có 10 phần lòng tin. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Beerus cười hắc hắc. Vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Whis xông Hakuen cùng Beerus nói ra. Hakuen mặc dù không biết muốn đi chỗ nào, nhưng là đi theo đám bọn hắn cùng đi tổng sẽ không sai. Không đến bao lâu, Hakuen liền theo Beerus cùng Whis đi tới vô danh ngôi sao bên trên. Vô danh ngôi sao vị trí tại thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ ở giữa, coi là giao giới địa phương, mà dựa theo trước đó Beerus cùng Champa ở giữa ước định, vũ trụ chi chiến liền là đặt ở vô danh ngôi sao đến tổ chức. Đang lúc Hakuen một đoàn người đi tới nơi này bên cạnh không đến bao lâu, mấy đạo hồng quang liền trực tiếp từ vũ trụ chân trời chợt lóe lên. Sau một khắc liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Hakuen lấy đi ở phía trước rất hiển nhiên liền là Champa cùng Vado. Champa hình dạng cùng Beerus có chút tương tự, vẫn là Champa hình thể tương đối càng cồng kềnh một chút. Về phần Vado, tại thiên sứ bên trong, nàng tuyệt đối coi là một cái tiểu mỹ nhân, mà đứng tại Champa cùng Vado sau lưng thì là bọn hắn mang tới muốn tham dự này giữa đan điền chi chiến cường giả. Bọn hắn từng cái trên thân chỗ bảo phát đi ra khí tức hoàn toàn chính xác rất mạnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.